Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, cầm không đi. Nhưng là mọi người cũng chú ý tới sau cùng một câu. Đó chính là thỏa thích tham quan. Cái này tham quan là có ý gì? Khó nói chúng ta đã hao hết trong lòng. Chính là vì tiến đến tham quan. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên có chút ngẩn người. Móa, để lão tử nhìn xem coi như xong. Lãnh Lập Nhân sau lưng một cái hạ thành người Tôn Chí Kiên lập tức tuôn ra nói tục. Chu Cẩn Du bọn người nhìn xem câu nói này, cũng là có chút nhíu mày. Tham quan, đó chính là không thể cầm. Tiến vào một tòa đại bảo khố, lại chỉ là để ngươi xem một chút, lại không thể cầm. Đây là tại pha trò sao? Tương truyền nhiều năm Liên Mỹ Điện, là cùng người mở cái trò đùa. Lãnh Lập Nhân cũng là nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Băng. Lãnh Băng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy thần trí của nàng chi lực, cái gì dị thường cũng nhìn không ra. Lúc này, mọi người đều quên vừa rồi ân oán. Hai nhóm người ai cũng không nói chuyện với người nào. Đều từng cái tùy ý trong sân dục dịch. Cái này Liên Mỹ Điện là một cái cự đại cung điện sang trọng. Bố trí cũng có thể xưng tinh mỹ lộng lẫy. Trong viện là hai cái hình dạng cấu tứ sáng tạo bồn hoa. Bồn hoa bên trong hoa cỏ mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tất cả đều là quý hiếm chủng loại. Trọng yếu nhất chính là bồn hoa bên trong trồng những đóa hoa này. Không đơn thuần là xinh đẹp, mà lại đều có công dụng. Có chút là có được cùng với nồng hậu dày đặc thuộc tính ngũ hành đóa hoa. Có chút là tu luyện trí bảo. Cứ việc tiến vào nơi này những người này, tại ngoại giới cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Nhưng là trong lòng bọn họ bên trong tu luyện cực phẩm. Linh sâm, tại cái này bồn hoa bên trong, vậy mà là sinh trưởng ở biên giới. Dùng để trang trí thực vật. Linh sâm, liền xem như cùng với cao quý gia tộc, như Lãnh gia thế gia như vậy. Nếu như đạt được một gốc linh sâm, cũng sẽ để hắn trở thành chấn tộc chi bảo. Thả ở gia tộc nhất địa phương bí ẩn, sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng. Ở đây, vậy mà như là cỏ dại một dạng tồn tại. Nhìn một chút, liền có người ngứa tay. Đưa tay muốn sờ sờ cái kia kỳ hoa dị thảo thời điểm. Lập tức rít lên một tiếng về sau. Ngã rầm trên mặt đất. Nguyên lai, cái này trên khóm hoa lại có một đạo cường hãn cấm chế phòng ngự trận pháp. Ta sát, cái này. Vậy mà bố trí cấm chế trận pháp, mà lại là mạnh mẽ như vậy. Bởi vì vị này tu vi, thế nhưng là thật sự sơ tâm tứ trọng. Vị này xoa bị đâm được đau nhức tay. Nhất thời bán hội là không tốt đẹp được. Tự thân linh khí cũng bất quá là từng chút làm dịu. Cái này vậy mà là công thủ gồm nhiều mặt cấm chế trận pháp. Hai đội nhân mã, phân biệt vây quanh hai cái bồn hoa, thông qua linh sâm. Liền có thể biết, bồn hoa bên trong đồ vật, cho dù là mang đi một chút xíu, ở bên ngoài cũng là giá trị liên thành a. Bên này, tại Lãnh Lập Nhân chỉ thị hạ, Lãnh Băng bắt đầu khoanh chân ngồi ở bồn hoa trước mặt. Hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết, ý đồ muốn giải khai cấm chế này. Mà một bên khác, Mộ Dung Dật Hiên cũng có một loại kích động cảm giác. Nhưng là Chu Cẩn Du lại ngăn cản Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung đại ca, chúng ta lại nhìn xem cái kia Lãnh Băng có thể thành công hay không. Mộ Dung Dật Hiên lập tức minh. Bạch, cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân nói rõ ràng. Có thể tham quan, cái kia một tia chính là không cho ngươi cầm. Huống hồ, Mộ Dung Dật Hiên cấm chế chi thuật tại những người này hẳn là cao. Liền ngay cả hắn đều không có đầu mối. Huống chi cái này tại cấm chế chi thuật bên trên không có danh tiếng gì Lãnh Băng. Cứ việc Mộ Dung Dật Hiên cùng Chu Cẩn Du bọn người nhìn như cũng không thèm để ý. Giống như vẫn như cũ đang thưởng thức cái gì. Nhưng là lực chú ý lại một mực dừng lại tại Lãnh Băng trên thân. Hẹn thời gian một nén hương. Lãnh Băng sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng. Đã hôn mê. Lãnh Lập Nhân lập tức luống cuống. Vội vàng đi tới. Đem tự thân linh độ nhập. Lãnh Băng mới xem như mở mắt. Thấp giọng ai thán. Cấm chế này quá mức bá đạo, thần trí của ta chi lực bị hao tổn, không có thể chữa trị. Nói xong, biểu lộ hết sức thống khổ, mà lại hai tay ôm đầu, hết sức thống khổ dáng vẻ. Lãnh Lập Nhân hận hận nhìn thoáng qua Hoa Này Đan, dạng này tu luyện chí bảo, rõ ràng bày ở trước mắt, lại không thể chạm thử, quả thực là dày vò a. Mộ Dung Dật Hiên quay đầu, cảm kích nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, bằng không, kết quả của mình, khả năng cùng cái này Lãnh Băng không sai biệt lắm. Mang theo Vô Hạn không bỏ rời đi Hoa Này Đan, Chu Cẩn Du cái thứ nhất đi vào cung điện đại môn. Trong viện tử này bồn hoa đều là như vậy chân bảo. Hắn muốn nhìn một chút, bên trong cung điện này đều có cái gì? Mộ Dung Dật Hiên cùng Đới Ngữ Nhu nhìn thoáng qua nhau. Cứ việc trong lòng có chút không bỏ, nhưng là những này là tuyệt đối vật không mang đi. Lưu luyến cũng vô dụng. Tại Chu Cẩn Du đằng sau, cũng tiến vào cung điện đại môn. Mấy người này hành động, nhắc nhở Lãnh Lập Nhân. Lúc này, không phải chữa thương thời điểm. Lãnh Lập Nhân lập tức đem lực lượng thần thức bị hao tổn Lãnh Băng giao cho đồng hành Mạc Gia Đồng. Hành tiểu thư Mạc Ly lo, mang theo người còn lại, nhanh chân đi tới cung điện. Lãnh Băng cũng không phải cái nhu nhược nữ tử, cứ việc vừa rồi bị thương tổn, nhưng là thiếp thân cũng mang theo một chút thượng hạng đan dược. Nuốt mấy hạt về sau, cùng Mạc Gia tiểu thư Mạc Ly lo cùng một chỗ, đi vào cung điện. Trong cung điện, càng là vàng son lộng lẫy, cái bàn các loại đều là tinh mỹ ngọc chất, liền ngay cả trên bàn cái chén đĩa, đều 10 phần tinh mỹ đặc biệt. Nếu như vẻn vẹn là cho người thị giác hiệu quả rất tốt lời nói, những người này căn bản sẽ không động tâm, bởi vì bọn hắn đều là người tu luyện, phàm phẩm liền xem như lại quý giá, bất quá là vô dụng đồ vật. Thế nhưng là những thứ kia, vậy mà đều là giữa thiên địa ngươi khó mà tìm kiếm linh ngọc điêu khắc thành. Linh ngọc là một loại thiên địa dựng dục mà thành tu luyện cực phẩm. Tại một ít đặc thù linh mạch phía trên, sẽ có một ít rất phổ thông linh ngọc sinh ra. Linh ngọc phân hạ phẩm linh ngọc, trung phẩm linh ngọc đuổi theo phẩm linh ngọc. Nếu như là cực phẩm linh ngọc, liền xem như toàn bộ khoáng mạch, cũng sẽ không ra một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm linh ngọc. Cho nên, có thể nghĩ, cái này cực phẩm linh ngọc bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí là cỡ nào phong phú. Liền xem như Lãnh Lập Nhân chi lưu, đừng nói là cực phẩm linh ngọc, liền xem như một khối trung phẩm linh ngọc, cái này ẩn chứa trong đó linh khí cũng đủ để cho hắn tăng lên một trọng tu vi. Mà còn có một ít đặc thù linh ngọc, không đơn thuần là ẩn chứa thiên địa linh khí, hơn nữa còn có được thuộc tính ngũ hành linh khí, bị mọi người xưng là ngũ hành linh ngọc. Mà bên trong cung điện này bàn ghế giường loại hình đồ vật, toàn bộ đều là dùng xuống phẩm linh ngọc điêu khắc thành. Mà những ấm trà kia, bát trà chờ hơi tinh nhỏ một chút đồ vật, toàn bộ là dùng trung phẩm linh ngọc điêu khắc thành. Còn có càng thêm tinh mỹ vật trang trí, không phải lên phẩm linh ngọc, chính là càng thêm chân quý ngũ hành linh ngọc. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy hết thảy trước mắt, làm sao có thể không điên cuồng. Tại ngắn ngủi ngây ra như phỗng về sau, mọi người lập tức tốt giống như điên rồi, điên cuồng nhào về phía cái này tất cả mọi thứ. Những người này, liền ngay cả Đời Ngữ Nhu đều tính ở bên trong, tại tông môn hoặc là gia tộc bên trong, đều là loại kia hành vi đều là những người khác tấm gương nhân vật, đều chưa từng có nửa điểm thất thố qua. Càng có ít người là bị ký thác kỳ vọng, càng thêm không thể có cái gì đi sai bước nhầm. Nhưng là hiện tại, cả đám đều cùng biến thành người khác đồng dạng, điên cuồng bổ nhào qua. Có người ôm cái ghế, có người ôm vật trang trí, càng có ít người vậy mà ngồi xổm xuống chuyển ở chân bàn. Sắc mặt của mọi người đều là đỏ bừng một chút, hơn nữa còn nổi lên quai hàm. Đây thật là đem bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Nhưng là kết quả này lại làm cho người mở rộng tầm mắt, bởi vì liền xem như một cái nho nhỏ chén trà, bọn hắn cũng không thể để động đậy mảy may. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, mọi người đều ngã trên mặt đất. Mặc kệ nam nữ, chàng diện này thật là đủ đùa. Ta dựa vào, ta nhìn cái này Liên Mỹ điện chủ nhân liền là thằng điên. Đây không phải đùa nghịch chúng ta a. đây cũng là Hạ Thành Thành chủ nhi tử bảo bối Tôn Chí Kiên bạo nói tục. Bởi vì khi bọn hắn đã dùng hết khí lực về sau, mới phát hiện, nơi này tất cả mọi thứ, y nguyên đều có cấm chế, mà lại vẫn như cũ là loại kia cường hãn cấm chế. Là đủ nhàm chán, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Chu Cẩn Du cũng có chút bực bội rồi. Đới Ngữ Nhu cũng là đại mi cau lại, cứ việc những bảo vật này cũng làm cho nàng động tâm. Nhưng là, nàng càng nhiều lo lắng lấy Đông Phương Mặc, cho dù là làm một chút ra ngoài, cũng bất quá là lưu cho Đông Phương Mặc tu luyện. Vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu tự dưng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ gạt chúng ta tiến đến? Cái này có âm mưu gì sao? Đột nhiên, liền nói ra một câu như vậy vô ý thức lời nói tới. Khi mọi người bị trêu đùa một phen về sau, lại thêm Đới Ngữ Nhu câu nói này, mọi người mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Chu Cẩn Du lại cũng không quá tin tưởng. Liên Mỹ Điện, truyền thừa lâu như vậy, thật chẳng lẽ là muốn trêu đùa người sao? Mọi người vẫn như cũ là nhìn xem những này chí bảo. Cho dù là có thể bẻ như vậy một chút điểm cũng là tốt. Có chút tâm lý sức thừa nhận chênh lệch người, quả thực có chút không chịu nổi. Nhiều như vậy bảo bối, vậy mà một tia cũng mang không đi. Cuối cùng, vẫn là Chu Cẩn Du cùng Đới Ngữ Nhu trước từ loại này to lớn thất vọng trong đau đớn ở giữa đi ra. Đới Ngữ Nhu hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Kỳ thật, chúng ta tiến vào Liên Mỹ cảnh dự tính ban đầu là cái gì? Tại nhìn thấy những bảo bối này thời điểm, chúng ta đều quên, chúng ta là tham gia trận đấu. Bây giờ, chúng ta đều đã quên mình ngay từ đầu mục đích. Đới Ngữ Nhu loại này đột nhiên đốn ngộ, là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cũng là bởi vì nàng thoáng nhìn tay mình trên cổ tay cái kia đặc thù vòng ngọc. Mình cái này trên mặt bàn gợn sóng đã không ít. Cái này kỳ diệu Liên Mỹ Điện bên trong sẽ có hay không có đâu. Kỳ thật, loại này đốn ngộ là bởi vì Đới Ngữ Nhu trong lòng. Đối với mấy cái này chân bảo sao sao không phải là tuyệt đối. Bởi vì trong lòng trọng yếu nhất chính là Đông Phương Mặc mà thôi. Nơi này bảo vật lại nhiều, cầm không đi, cũng là uổng công. Nàng cũng biết, nếu như nàng không an toàn đi ra ngoài, Đông Phương Mặc sẽ rất lo lắng. Đới Ngữ Nhu đem mình ý nghĩ cũng trực tiếp nói cho Mộ Dung Dật Hiên cùng cái kia yêu thú hắc đại. Mấy người lập tức ăn nhịp với nhau, tỉnh táo một phen. Chu Cẩn Du lấy ra cái kia Liên Mỹ Điện địa đồ, tra xét một phen, liền do Chu Cẩn Du chỉ điểm lấy, đẩy ra một cánh cửa. Cái này một cánh cửa đằng sau, tựa hồ là liên tiếp mặt khác một cái thiên điện thông đạo. Chu Cẩn Du trong tay có địa đồ, lại thêm thông hành lâu như vậy, có thể nhìn ra được, Chu Cẩn Du không phải âm hiểm tiểu nhân, cho nên hắn cung cấp lộ tuyến, mấy người vẫn là 10 phần tín nhiệm. Cái thông đạo này cũng không có cái gì cơ quan, nhưng là mấy người bước chân vẫn như cũ không dám tăng tốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.